Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các đôi tất trắng trên chân cô, quần đỏ nhạt trên má, xem ra anh đã nghĩ sai rồi. Ngồi cho vững nhé, nắm chặt dây an toàn. Phí Duật Minh dặn dò hai đứa trẻ rồi tăng ga, chiếc xe như bay lên, chẳng mấy chốc mà bỏ lại hàng dài ở phía sau. "Chú, tuyệt vời." Tiểu Long ngồi sau hoàn hồ, tâm trạng của Phí Duật Minh cũng có chút bay bổng. Cách một ngày lại có một giờ phụ đạo của Tiểu Hồ. Hết giờ làm, Khanh Khanh thu dọn sách vở, đến phòng nghỉ lấy bánh chuối cất trong tủ lạnh. Mấy hôm trước, cô đã nướng mấy khay liền, bắt Mục Tuần nếm thử. Mục Tuần ăn mấy bữa shiro cà rốt của Khanh Khanh, mất hết cả vị giác, không dám ăn những thứ cô làm. Nếu không phải Thím Trường đứng cạnh nhìn, thì cho dù là Khanh Khanh có dùng vũ lực, chưa chắc anh đã nếm thử. Vì chuyện này mà trước khi đi ngủ, hai người lại đánh nhau ở hành lang. Để đi để lại, nhìn thấy ông bà nội lên tầng mới dừng tay. Cuối cùng món shiro cà rốt đã được vào thùng rác. Có điều bánh chuối mà cô mới nướng, mùi vị rất ngon. Ông bà nội nếm thử đều khen ngợi. Ban đầu Khanh Khanh không biết nướng bánh, để biểu dương những bạn nhỏ ngoan ngoãn trong lớp, cô đã học của bếp trưởng trong nhà ăn hai chiều. Lần đầu tiên cô làm bánh vẫn còn non tay, Mục Tuần ăn rồi lập tức nôn ra ngay. Sau đó nếm thử nhiều lần, tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng mùi vị thì càng ngày càng hoàn thiện. Về sau cô dần dần trở thành chuyên gia làm bánh chuối. Mỗi khi nhà trường có hoạt động gì, cô thường tự tay làm bánh chuối hoặc bánh quy mang tới. Phòng nghỉ không có người, trong tủ lạnh vẫn còn nửa củ cà rốt, không biết dùng làm gì. "Tôi không ăn cà rốt." Câu nói mà Phí Duật Minh đã nói ở hành lang hôm ấy vang vọng bên tai Khanh Khanh. Ngày trước cô được bố mẹ dạy không được phép kén ăn, bây giờ cô dạy bọn trẻ không được phép kén ăn. Ngay khi bưng chiếc hộp nhỏ đứng trước mặt anh, bản lĩnh xưng vương xưng bá của cô lúc ở nhà không biết đã chạy đi đâu mất. Anh nói không ăn thì có nghĩa là không ăn. Cô chỉ biết cầm chiếc hộp chạy xuống dưới, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy anh, cô rút đội nhẹ của cô bỗng biến thành sốt cao. Nhìn lâu hơn một chút, toàn thân sẽ bốc cháy. Khanh Khanh lấy một góc đưa lên miệng nếm thử, chắc chắn mùi vị rất ngon, mới đậy nắp lại, bọc giấy thiếc, đặt bánh vào chiếc lăn nhỏ đã chuẩn bị. Cô không thích những đứa trẻ kén ăn, càng không thích người lớn kén ăn. Cô dám quản Mục Tuần, dám giám sát ông bà nội, nhưng không dám quản Phí Duật Minh. Dù sao thì anh cũng là phụ huynh, còn cô chỉ là giáo viên phụ đạo. Nhưng cô có thể nghĩ cách. Tối hôm trước cô đã cho cà rốt vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, rồi đổ vào bánh chuối. Mùi vị của cà rốt đều bị cháy lấp, lại thêm quả hạch đánh lừa thị giác. Chỉ cần lúc ăn, anh không lấy kính lúp nghiên cứu, cô không tin là anh có thể nhận ra mùi cà rốt lẫn trong đó. Trên đường về phòng học, Nọ Mễ đứng ở cửa, làm ra vẻ rất thần bí. Hai người vẫn chưa chạm mặt nhau thì tổ trưởng tổ giáo vụ đi từ trong lớp ra. Khuôn mặt tươi tắn, ẩn chứa vẻ hiền từ giả tạo. "Quỳnh Quỳnh, tuần lễ quốc tế này, triển lãm sách cũng sắp đến rồi, bận rộn rồi." "Tôi đọc thông báo rồi." "Biết rồi." Khanh Khanh giấu hộp đồ ăn sau lưng, không hiểu Nọ Mễ đứng sau tổ trưởng tổ giáo vụ lắc đầu lắc tai là có ý gì. "Biết thì tốt, biết thì làm thêm, sách của trường mầm non cô phụ trách." Nói xong, tổ trưởng tổ giáo vụ lại ngắm nghía Khanh Khanh từ đầu đến chân, không thấy có vấn đề gì mới vùng tay đi đến lớp mẫu giáo. Nọ Mễ chạy đến an ủi. Khanh Khanh thì chẳng thấy có vấn đề gì, vẫn đi vào lớp thu dọn đồ chuẩn bị xuất phát. "Thật không công bằng, sao không để giáo viên khác làm thêm?" "Không sao, không sao. Sarah mang thai, cuối tuần Jenny có việc ở nhà thờ. Xin là vợ của Sam, ông ta không dám phân công. Dù sao thì vẫn phải đến." "Không sao, chị cũng rỗi, lại ở gần. Bây giờ số người có thể đi làm thêm ở cả cái trường mầm non này quả thực chẳng được mấy người." Khanh Khanh vừa ăn ủi Nọ Mễ vừa mặc áo khoác. "Nếu em bận thì đến lúc ấy không cần đến giúp, chỉ bảo anh Út đến cùng, chắc là lúc ấy đủ người." Vừa nghe nói đến anh Út của cô, Nọ Mễ vội nói: "Em đến, em đến. Chị đến thì em đến." "Câu nặc có thư, cô phụ trách mang đồ tới. Vậy chị đi trước đây, khi nào em đi nhớ tắt máy tính giúp chị." Khanh Khanh ăn mặc chỉnh tề, xách làn đi. "Em biết rồi." Sau khi sang thu, trời rất nhanh tối, suốt đường đi gió táp vào mặt. Tuy có chút xe lạnh, nhưng đạp xe vẫn thoải mái hơn ngồi ô tô. Khanh Khanh đến Nabavoli, cũng là lúc mặt trời lặn. Cô tiến về phía trước theo con đường trong ký ức. Đèn đường ở khu phố, là đường lớn vẫn chưa bật. Một chiếc xe phóng ra từ chỗ ngoặt, lao thẳng về phía Khanh Khanh. Khanh Khanh không hề có sự chuẩn bị, hai tay bóp chặt tay phanh theo bản năng, cái dây phanh đứt vì quá căng. Cô hoảng hốt lướt qua chiếc xe. Chưa đi được bao xa thì mất thăng bằng, ngã xuống bụi cỏ khô bên đường. Người cô theo chiếc xe ngã xuống đất, mặt bị xước một vết đau. Khi cô ngồi dậy thì tai nạn đã qua. Lái xe vội xuống xe xin lỗi, dựng xe giúp cô nhặt đồ rơi xuống đất. Khanh Khanh phủi bụi dính trên quần áo. Trước tiên cứu hộp đồ ăn được bọc trong lớp giấy bạc. Còn 3-4 ngõ phố nữa mới đến biệt thự nhà họ Phí. Khanh Khanh cử động tay chân, tất cả đều bình thường, thế nên cô để cho lái xe đi, tiếp tục đẩy xe tiến về phía trước. Bước đi của cô mỗi lúc một chậm mà rất khó chịu. Sơ vào thì thấy không có máu, chỉ có thể lấy áo lau mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net